Chương 549, chiến Uchiha Itachi. Uchiha Itachi, còn có, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam nhìn hai người, Nạ Dù Tổ không khỏi hơi meo mắt lại, xem bọn họ thản nhiên nói. Tuy nhiên, Nạ Dù Tổ ánh mắt, đại thể đều là nhìn Uchiha Itachi là được rồi, dù sao, Uchiha Itachi trên thân, có thể là có một viên Nạ Dù Tổ rất muốn đồ vật à, Uchiha Shishi Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ gì gặng. Uzumaki Naruto, đã lâu không gặp, không nghĩ tới, ngươi bây giờ, đã là cổ nổ hạ lục đại mục dô y nhìn Naruto, Uchiha Itachi ánh mắt của nhạt nhiên. Quả nhiên, tuyệt tin tức không có sai, không nghĩ tới Uzumaki Naruto ngươi vậy mà truy lên đây. Cũng thật là không tốt đối phó a. Nhìn Naruto, Hoshiga Kỳ Kỳ Sảm cũng là không khỏi nói rằng, từ Naruto chém giết bất tử nhị nhân tổ sau khi, Akatsuki liền đã nghiêm cấm cùng Nạ Dù Tổ phát sinh xung đột, trừ phi, tới rồi cần phải thu về Nạ Dù Tổ trong cơ thể cửu vĩ nói. Hừ, các ngươi bắt đi gã ạ dạ, có thể là ta em vợ, ngươi cho rằng ta sẽ không tới sao. Nhìn trước mắt Uchiha Itachi cùng hổ xì gã kỳ kỳ sảm, Nạ Dù Tổ không khỏi nói rằng. Vì lẽ đó ở trên đó mới phiền phức ca. Hổ xì gã kỳ kỳ sảm. Hành động đi, Itachi, không nên quên. Chúng ta còn có nhiệm vụ trong người. Nhìn bên cạnh Uchiha Itachi, Hoshiga Kiki Sảm không khỏi nói rằng. Ta biết ánh mắt, vẫn đều đang nhìn Nạ Dù Tổ. Nghe được Hoshiga Kiki Sảm mà nói sau khi, Uchiha Itachi cũng là gật gật đầu. Nhìn Nạ Dù Tổ, Uzumaki Nạ Dù Tổ liền giao cho ta được rồi. Lần này nhiệm vụ là trì hoãn thời gian. Vì lẽ đó, ngươi qua đối phó những người khác tô tờ hơn. Nhìn hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, Uchiha Itachi không khỏi nói rằng. Ha ha, đương nhiên, đối phó Uzumaki Naruto, vẫn là Itachi ngươi xạ gì gẳng khá là hữu hiệu. Cả cạ xì còn có cái kia lão thái bà. Tiểu cô nương liền giao cho ta được rồi. Nhếch miệng đầy xa xỉ giữ tận nở nụ cười, nhìn chia rồ ba người, hồ xì gạ kỳ kỳ sảm không khỏi cười gần nói. Cẩn trọng một chút. Cái kia lão thái bà là xạ sổ gì bà, thực lực có ảnh cấp trình độ, hiện tại chúng ta tình huống như thế, muốn đối phó NLZ, rất là kém rất nhiều. Nhìn hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm, Uchiha Itachi không khỏi nói rằng, bọn họ hiện tại, chỉ có tam tầng thực lực, muốn qua đối phó chia rổ, còn là không thể nào. Ta biết, kéo thời gian mà, ta hiểu rồi. Nghe được Uchiha Itachi, hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm cũng là có thu rời. Gật gật đầu. Uchiha Itachi nhìn về phía Naruto, trong nháy mắt, mấy viên sủ dị kèn liền từ Uchiha Itachi trong tay bắn ra hả nhìn Uchiha Itachi động tác, Naruto không khỏi hơi nhướng mày, tuy nhiên, cũng là trong nháy mắt tung mấy viên sủ dị kèn, đem Uchiha Itachi công kích toàn bộ đánh rơi. Hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật một viên trên 10 meter to lớn hỏa cầu, trong nháy mắt, liền từ Uchiha Itachi trong miệng thoát ra, xoáy chuyển. Hướng về Nạ Dù Tổ bọn họ tấn công tới xạ cú dạ, tránh mau nhìn kéo tới cự đại hỏa cầu. Trong nháy mắt, cả cả sĩ không khỏi quay về bên cạnh xạ cú dạ hô, mình cũng là trong nháy mắt nhảy một ca y, đã đi ra tại chỗ. Mà chia rổ cùng xạ cú dạ cũng giống như vậy hào hỏa cầu ai nhìn này to lớn hỏa cầu, Nạ Dù Tổ không khỏi nở nụ cười. Cũng không có như cùng cả cả sĩ ba người bọn hắn bình thường tránh ra, mà chính là, rồi ra. Quay về này to lớn hỏa cầu, một chảo không gian, trong nháy mắt, vạn mẹo, trong nháy mắt, liền đem này to lớn hỏa cầu, toàn bộ hấp thu tiến vào dô y trưởng Trung Phật Quốc. Tuy nhiên, ở hấp thu hỏa cầu sau khi, Nạ Dù Tổ thời gian sau lùi một bước quanh một tiếng vang lên ầm ầm, chỉ thấy, Uchiha Itachi cả kinh xuất hiện ở Nạ Dù Tổ trước mặt của, một chân, liền đem Nạ Dù Tổ nguyên bản đứng yên địa phương, đá ra. Một cái hố to hiện tại, người đối thủ. Là ta nhìn Nạ Dù Tổ, Uchiha Itachi thản nhiên nói. Trong mắt, một mảnh huyết hồng, Mạn Dễ Kỳ Ổ Xạ Dìn Gẳng đã xuất hiện ở Uchiha Itachi mắt bên trong. Không được, bọn họ muốn đem chúng ta tách ra nhìn Uchiha Itachi. Hơn nữa, lại là nhìn hướng về nhóm người mình vọt tới hồ xì gạ kỳ kỳ sảm, cả cả xì không khỏi hô. Hiện tại đã quá đã muộn, các ngươi liền đi theo ta nhìn cả cả xì, còn có Chia Rồ, Sakuza. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm không khỏi giữ tợn nở nụ cười, trong nháy mắt, hai tay kết ấn, ở sau người hắn, một đạo dòng nước xiết trong nháy mắt liền đã xuất hiện, xông về phía mình, tương tự, cũng là nhằm phía cả Kakashi, Chizuru, Sakuza thủy độn. Dòng nước xiết trùng kích không có một người bao nhiêu lực công kích nhẫn thuật, chủ yếu là dùng để gia tốc dòng nước nhẫn thuật. Thế nhưng, ở hồ xì gạ kỳ kỳ sảm cái này không đôi vĩ thu trong tay, nhưng là có thể bỗng dưng làm ra dòng nước xiết, có thể đem đối thủ rời đi hoanh dòng nước vọt qua. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm còn có cả cả si bọn họ đã biến mất hướng rồi y, nghĩ đến, đã bị mới vừa dòng nước xiết cho trùng ngã khác một cái địa phương chiến đấu đi. Hiện tại, chỉ còn dư lại hai người chúng ta. Zoro nhìn nạ dù tổ, Uchiha Itachi không khỏi thản nhiên nói. Ngươi cho rằng ngươi là ta đối thủ sao, Uchiha Itachi? Nhìn Uchiha Itachi, nạ dù tổ không khỏi nói rằng. Đối với hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm còn có cả cả si bọn họ chiến đấu, nạ dù tổ cũng không lo lắng, chỉ có tam tầng thực lực hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm là không thể nào chiến thắng cả cả si. Huống hồ còn có trịa rổ cùng xạ cụ dạ ở, ta cũng không nói gì phải chiến thắng ngươi. Tuy nhiên, ta nhiệm vụ chỉ cần đưa ngươi ngăn cản là được rồi. Lạnh nhạt nhìn nạ dù tổ, Uchiha Itachi nói rằng. Ngăn cản ta, chỉ bằng ngươi bây giờ xạ gì gặng, hay là nói, ngươi bây giờ đây chỉ có tam tầng thực lực thân thể. Nhìn Uchiha Itachi, nạ dù tổ ánh mắt của, cũng là một bên, đạo đạo gơ nở so nở dê khuyết tán. Di nệ gặng xuất hiện ở nạ dù tổ trong mắt. Di nệ gắng nhìn nạ dù tổ, Uchiha Itachi chậm rãi nói rằng. Ngươi không phải là đã thấy qua à? Nhìn Uchiha Itachi, nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, nói rằng. Hiện tại, ngươi còn đánh sao? Nếu là không đánh, ta lại là có sự tình muốn tìm ngươi đây. Nhìn Uchiha Itachi, nạ dù tổ thản nhiên nói. Hòa độn. Phượng Tiên Hỏa Chi Thuật không hề trả lời. Uchiha Itachi đã dùng thực tế hành động trả lời nạ dù tổ vấn đề. Mấy viên Shuriken ném ra, trong nháy mắt, mấy viên hỏa cầu từ trong miệng thoát ra, bao vây lấy Shuriken, hướng về nạ dù tổ công kích hơn nữa. Thần La Thiên Trinh nhìn này công kích tới hỏa cầu, còn có ẩn dấu ở hỏa cầu bên trong Shuriken, nạ dù tổ duỗi tay một cái, trong nháy mắt, to lớn sức đẩy, từ nạ dù tổ trong tay khuếch tán, đem này hỏa cầu cũng tốt, Shuriken cũng được. Toàn bộ, bắn ra ngoài hỏa độn. Hào hỏa diệt khước vẫn luôn là Uchiha Itachi công kích, có thể không phù hợp nạ dù tổ tính cách ra. Trong nháy mắt, một viên to lớn, mấy chục mét khoa nở dê ca cờ hờ cự đại hỏa cầu, liền hướng Uchiha công kích đi rồi.